Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, đại thu hoạch. Canh thứ nhất, phía sau Thạch Viêm ma tộc lớn tiếng gầm thét uy hiếp, muốn hù dọa Lâm Tiêu để cho hắn dừng lại. Lâm Tiêu lại không ngốc, làm sao có thể dừng lại? Nơi này cách Thạch Viêm ma tộc bộ lạc vẫn chưa tới mặt đất ngàn dặm, xảy ra vấn đề, lập tức liền có cường giả tới cứu viện. Hắn cần chạy xa hơn. Hai đầu cự ma tại Vạn Pháp Điện bên trong chỉ đường. Lâm Tiêu theo như hắn chỉ đường, hướng phía càng hoang vu địa vực mà đi. Đừng nhìn thế giới dưới lòng đất một vùng tăm tối, ma khí tung hoành bát phương. Kỳ thực tại đây, đồng dạng có, chứ nhiều bảo vật cùng các dạng tài nguyên. Chỉ là những thứ này, phần lớn bị đại bộ lạc chiếm cứ. Hơn nữa càng thêm thích hợp ma tộc, không làm sao thích hợp nhân tộc. Một đuổi một chạy, màu vàng đại nhật ở phía trước, màu đỏ thẫm ánh lửa ở phía sau. Phía sau hùng hùng hổ hổ, Lâm Tiêu bịt tai không nghe, duy trì một cái khi nóng khi lạnh tốc độ, cũng không để cho phía sau đuổi theo, cũng không để bọn hắn tuyệt vọng. Chạy chậm, dễ dàng bị đuổi kịp, chạy nhanh hơn, bọn họ liền buông tha rồi. Lâm Tiêu cứ như vậy treo bọn họ, lại chạy ra vạn dặm địa vực, tức giận phía sau Thạch Viêm ma tộc chửi như tát nước. Tìm một tòa hắc ám núi hoang, Lâm Tiêu biến thành đại nhật, dừng ở trên núi hoang, hiển lộ ra bóng người đến. Thoáng qua phòng, Thạch Viêm ma tộc trùng kích đi lên, đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Từng cái hỏa cầu khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, đe dọa nhìn trung tâm Lâm Tiêu, mạnh mẽ khủng bố liệt diễm, đốt cháy cuồn cuộn đến xung quanh ma khí. Ha ha, người đáng chết tộc, sao không có chạy, chạy hết nổi rồi đi. Ó suột Vader điên cuồng cười to, trên thân hỏa diễm, đi xuống rơi xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, để cho ta đem ngươi đốt chết tươi. Người đáng chết tộc, lại dám chạy đến tộc ta vùng trời đến diễu võ dương oai, chết cũng là đáng đời. Xung quanh Thạch Viêm ma tộc, tự cho là ăn chắc Lâm Tiêu rồi, không chỉ không nóng nảy, ngược lại rất có hứng thú. Đây chính là mèo vờn chuột, trước phải trêu đùa một phen. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thần thái như thường, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn biết ta tại sao phải chạy đến các ngươi vùng trời diễu võ dương oai sao? Vì sao? Xê xin hỏi thăm, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Cái nhân tộc này đối mặt bao vây, quá bình tĩnh đi, lẽ nào đây bên cạnh còn mai phục có người? Hắn kinh hãi, liền vội vàng cảm ứng một phen, không có bất kỳ phát hiện nào. Phô trương thanh thế, làm bộ làm tịch, Xê xin trong lòng cười lạnh. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến những ma tộc này, tổng cộng ba đầu nguyên anh sơ cấp Thạch Viêm ma tộc, còn lại chính là kim đan cấp đừng ma vật, cộng lại tổng cộng có 60 đầu. Đây là một bữa tiệc lớn, Lâm Tiêu trong lòng cười thầm. Hắn tiếp tục nói, bởi vì ta yêu thích, bởi vì ta yêu thích. Ba đầu nguyên anh cấp ma vật sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt, bởi vì ngươi yêu thích, cho nên liền dám đến khiêu khích chúng ta, thật là không biết sống chết. Ngươi đem tại đây trở thành địa phương nào? Cho rằng đây là các ngươi nhân tộc địa bàn sao? Coi như là nhân tộc các ngươi địa bàn, chúng ta cũng tùy thời có thể đối với các ngươi tiến hành trinh phạt. Cuồng vọng nhân tộc rác rưởi, bắt giữ hắn, ta quyết định phải để cho hắn chịu hết hành hạ mà chết. Đúng, đem hắn dán tại liệt diễm bên trên, cháy ngàn vạn năm, để cho hắn sống không bằng chết. Ba đầu nguyên anh cấp ma vật giận dữ, di chuyển đến nhịp bước, tại trong hư không chấn động, giết tới Lâm Tiêu trước người. Tới đúng dịp, Lâm Tiêu cười lớn một tiếng, ầm ầm, vạn pháp điện chấn áp rơi xuống,